Xuyên vào gia tộc phản diện, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại là ngươi, mộng cô đâu rồi? Trần Ánh Trừng vừa mới nhấc chân lên thì lại dừng lại, quay người nhìn hắn. Trong nhà có khách, mộng tỷ tỷ không thể phân thân được. Nhà có khách, ai về, khách quý, hắn nói một cách từ tốn, vừa nhắc đến hai chữ. Khách quý, Trần Ánh Trừng lập tức nghiêm túc suy nghĩ, những năm gần đây. Số người đến thăm Trần gia mà có thể gọi là khách quý, thật sự không nhiều. Trần Ánh Trừng hỏi, là khách từ bên ngoài đến sao? Tiểu Tước khẽ cúi đầu, nhưng không trả lời rõ ràng nàng là ai. Ngay cả hắn cũng không quen biết, thì càng có thể là một vị quý nhân thật sự. Đã có khách đến nhà, Trần Ánh Trừng đương nhiên phải về, bèn bảo Tiểu Tước dọn toàn bộ sách vở lên xe. Nếu người nhà ta đến, thì không làm phiền Lãnh công tử nữa. Nàng quay sang nói với Ngô Khinh Diệu, vị cô nương này, xin giao cho ngươi, Lãnh Thành Quang, ngươi đã nói sẽ cho nàng mượn sách, thì đừng có nuốt lời. Tất nhiên, Lãnh Thành Quang hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tối lại, nhìn theo Trần Ánh Trừng lên xe, sắc mặt càng thêm u ám. Luồng khí lạnh áp bức quanh người hắn lại một lần nữa dâng lên, khiến Ngô Khinh Diệu không dám để hắn tiễn đi nữa. Vốn định tìm lý do từ chối khéo. Nhưng người đánh xe của Lãnh gia đã dọn sách của cả hai người họ lên xe ngựa. Lên xe đi, Lãnh Thành Quang thúc giục, giọng nói không chút cảm xúc, như thể đang lùa dê vào chuồng. Ngô Khinh Diệu mang chút sợ hãi, kéo cô nương kia cùng nhau lên xe ngựa. Bên kia, Trần Ánh Trừng và Tiểu Tước ngồi cùng nhau ở phía trước xe, nàng quay sang hỏi hắn. Rốt cuộc là vị khách quý nào, đến mức ngay cả ngươi cũng không quen biết. Tiểu Tước im lặng một lúc rồi đáp. Là nhị thiếu gia, nhị ca ta à, hắn thì tính là khách quý cái gì chứ? Mộng tỷ tỷ còn xuống bếp thay Huệ Thẩm, thế thì chính là khách quý rồi. Trần Ánh Trừng bị chọc cười, người đúng là biết bắt được từ mấu chốt đấy. Tiểu Tước vung roi ngựa, xe chạy nhanh hẳn lên, bánh xe gỗ phát ra tiếng kéo kẹt, khiến người ta bất giác hồi hộp. Trần Ánh Trừng hỏi hắn, sáng nay ngươi đi gặp sư phụ sao? Ừ, chuyện gì vậy? Vụ báo yêu. Yêu quái quấy phá Thủy Hưng Thành, chính là do chỉ báo yêu. Trần Ánh Trừng gật đầu, chả trách hành động nhanh như vậy. Tiểu Tước nói, vì muốn sống, hắn giao nộp rất nhiều vật chứng, trong đó có một loại độc dược từ Đại Lục Thanh Hà vốn đã tuyệt tích từ nhiều năm trước. Là thứ gì? Độc bỏ cạp tím. Tiểu Tước vừa dứt lời, đang định giải thích cho Trần Ánh Trừng, thì nghe thấy nàng hít vào một hơi rõ ràng. Quay đầu lại liền thấy sắc mặt nàng trắng bệch như vừa trông thấy điều gì vô cùng đáng sợ, mắt thì trợn tròn. Tiểu thư, hắn lập tức làm xe chạy chậm lại. Tiểu thư, người làm sao vậy? Không sao, Trần Ánh Trừng lấy lại tinh thần, miễn cưỡng nở một nụ cười. Độc bỏ cạp tím, sau đó thì sao? Tiểu Tước nhíu mày, hỏi lại. Tiểu thư không thấy thoải mái. Không, Trần Ánh Trừng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, giọng nói có chút mệt mỏi. Nghe đã thấy là thứ độc dược cực kỳ tàn nhẫn, độc bỏ cạp tím, trong sách, chính tỷ tỷ nàng đã C, H, E, T dưới loại độc này. Độc bỏ cạp tím cực kỳ hiểm độc, khi phát tác sẽ thâm nhập ngũ tạng lục phủ, khiến người ta đau đớn đến tột cùng, nhưng lại không C, H, E, T ngay. Chất độc duy trì trạng thái hưng phấn cao của tim, dù không ăn không uống, vẫn có thể sống đến 7 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, một khi trúng độc, người đó sẽ phải chịu đựng ít nhất 7 ngày dày vò như bị lăng trì, cuối cùng đau đớn đến C, H, E, T trong tỉnh táo. Sau khi tỷ tỷ nàng nắm quyền quản lý Thanh Nghỉ Sở, đã tìm được công thức chế độc này ở chợ đen, rồi sản xuất và buôn bán, khiến loại độc này lan tràn khắp ba thành, trở thành thần dược, dùng để tra tấn, ép cung, hành hạ kẻ thù. Hại người không biết bao nhiêu mà kể, Giang Tùy Sơn cuối cùng lấy chính độc dược mà nàng bán để g, y, ế, c nàng. Gậy ông đập lưng ông, giờ đây, độc bò cạp tím lại tái xuất ở Đại Lục Thanh Hà, dường như báo hiệu cốt truyện trong sách sắp sửa bắt đầu. Trần Ánh Trừng khẽ run hàng mi, hồi lâu sau mới mở mắt, thấy Tiểu Tước vẫn đang nhìn nàng không chớp, trong mắt đầy lo lắng. Bị nàng bất ngờ mở mắt nhìn lại, ánh mắt hắn khẽ đê, a. O động. Nàng mỉm cười, hỏi, loại độc này từ đâu mà ra, vẫn đang điều tra. Tiểu Tước rời ánh mắt đi, nói khẽ, chuyện này, không tiện nói tiếp. Trần Ánh Trừng cười nhẹ, Nếu là nhiệm vụ sư phụ giao, vậy chắc cũng thuộc loại tuyệt mật rồi. Nhưng với tiểu thư, ta không hề giấu giếm điều gì. Hắn nói rất nghiêm túc, những lời trung thành như vậy, hắn luôn nói ra một cách đầy thành khẩn, như thể muốn khắc ghi bằng M, Á, U mực. Có lúc Trần Ánh Trừng tưởng hắn đang đùa, nhưng thực ra hắn chẳng có chút óc hài hước nào người khác nói đùa, hắn còn chẳng hiểu, mặt mày cứng ngắc. Huống chi là đem chuyện trung thành ra đùa cợt, Trần Ánh Trừng chưa từng nghi ngờ lòng trung thành của hắn. Dù sao thì ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã không ngại nguy hiểm, liều mạng cứu nàng. Ta biết mà, Trần Ánh Trừng cười, một nửa là trêu chọc, một nửa là thật lòng. Xe ngựa rẽ vào một con hẻm nhỏ, dường như tốc độ bỗng nhanh hơn. Trần Ánh Trừng ngoái đầu nhìn lại, thấy cánh cổng sau đen sẫm của Lãnh gia đang dần lùi lại phía sau. Trong sân nhà họ, cây bạch quả trăm năm tuổi cao vượt cả tường, nổi bật giữa không gian, vươn mình kiêu hãnh. À, ta lại quên hỏi tên cô nương đó rồi. Đi ngang qua Lãnh gia, Trần Ánh Trừng chợt nhớ ra. Không biết Lãnh Thành Quang có chịu cho nàng mượn sách không? Xe ngựa bất ngờ dừng lại. Trần Ánh Trừng hơi nhào người về phía trước, nhanh tay vén màn giữa thăng bằng, suýt chút nữa thì ngã. Tiểu tước cúi đầu xin lỗi, dưới đất có viên gạch bị nứt, con đường này thật khó đi. Trần Ánh Trừng than thở, dù sao cũng là đường ngắn nhất, nhưng quả thật không dễ đi. Lần sau ta sẽ chọn đường khác, tiểu tước đáp. Trần Ánh Trừng ngồi lại trong xe, mấy quyển sách bị sóc rơi xuống đất. Nàng cúi người nhặt lại, vừa xong thì bên ngoài vang lên tiếng tiểu tước gọi. Tiểu thư, gì vậy? Lần sau nếu đến chỗ Lãnh công tử, xin người cho ta đi cùng. Hả? Trần Ánh Trừng thò đầu ra khỏi xe, ngạc nhiên hỏi. Tại sao? Chẳng phải tiểu thư không thích cha hắn sao? Trần Ánh Trừng từng nói thẳng rằng nàng không ưa gì cha con Lãnh gia. Khi còn nhỏ, mỗi lần gặp họ là trong lòng lại thấy bất an. À, đó là chuyện từ rất lâu rồi. Trần Ánh Trừng quay lại trong xe, giọng nói nhỏ dần, như là đang tự nói với chính mình. Con người sẽ thay đổi, trước đây nàng không thích cha con Lãnh gia, vì trong sách họ là những người làm điều ác, đóng vai phản diện. Nhưng lúc này, câu chuyện vẫn chưa đi đến đoạn đó. Họ vẫn chưa gây ra chuyện gì tàn ác, nhiều lắm chỉ không phải người hoàn toàn tốt. Sự xuất hiện của loài bọ cạp tím độc ác cũng khiến Trần Ánh Trừng tỉnh táo hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu người nhà nàng, định mệnh đã sắp đặt phải đi vào con đường phản diện, vậy thì về bản chất, họ cũng chẳng khác gì cha con Lãnh gia. Phía sau màn xe truyền đến một tiếng thở dài. Biểu cảm trên mặt tiểu tước dần biến mất, hắn lặng lẽ siết chặt dây cương. Chuyển cảnh năm nào Trần Chính Triệt cũng về đúng dịp sinh nhật của nàng, nghỉ ngơi chừng nửa tháng rồi lại quay về Xích Nhật học viện. Trần Ánh Trừng cứ nghĩ năm nay cũng vậy, huynh ấy về là để từ biệt. Nhị ca, huynh ở học viện nhớ chăm chỉ tu luyện nhé. Đừng có đi đường tắt, phải kính trọng thầy cô, hòa thuận với bạn học, nghe giảng nghiêm túc, rồi còn. Được rồi, tài huynh nghe mấy câu này đến sắp mọc kén rồi đấy. Trần Chính Triệt đưa ngón tay trỏ đặt lên môi nàng, ý bảo im lặng. Hơn nữa, ta không quay về Xích Nhật Thành đâu. Trần Ánh Trừng sững người. Sao vậy? Huynh bị đuổi học rồi à? Trần Chính Triệt chập một tiếng. Muội mắng huynh kiểu gì thế hả? Cuối tháng này nhị biểu tỷ không phải thành thân sao? Mẫu thân bảo ta đưa muội đến dự cưới. Đưa muội về xong ta mới quay lại học viện. Nhị biểu tỷ, Trần Ánh Trừng thoáng sững lại. Ở Thủy Hưng Thành, nhà bên ngoại nàng có một vị biểu tỷ tên là Thẩm Hoán. Sống kín đáo, hiếm khi lộ diện. Biểu tỷ mới 17 tuổi thôi, sao kết hôn sớm vậy? 17 tuổi mà sớm gì? Đại biểu muội còn kết hôn khi mới 16 kìa. Trong nhà, các ca ca tỷ tỷ của nàng đều chưa thành thân, nên Trần Ánh Trừng gần như quên mất đây là thời cổ. Nếu không đi học, không tu luyện, thì 14, 15 tuổi cưới gả sinh con cũng là chuyện thường. Trần Ánh Trừng nghĩ ngợi rồi nói, cũng phải, tại mấy người như huynh cứ để tuổi trôi qua mà chẳng cưới xin gì cả. Trần Chính Triệt cười, đại ca còn chưa cưới, ta vội gì? Nói đến Trần Chính Thác, này cũng đã gần 30, theo tiêu chuẩn cổ đại thì đã tính là trai già rồi. Nhưng huynh ấy bận tối mặt ở Thanh Bảo Tư, chân không chạm đất, lấy đâu ra thời gian mà tìm tẩu tẩu cho nàng. Trong sách, vợ đại ca nàng tên là gì nhỉ? Trần Ánh Trừng vừa vuốt cằm vừa nhớ lại, thì bị Trần Chính Triệt ngắt lời. Mẹ đã từng ăn Tết cùng vị biểu cữu này nên không định tự mình đi. Đại ca không rảnh, Trần Ánh Du cũng bận, nên việc này đành rơi vào hai kẻ rảnh rỗi là chúng ta. Ta không phải người rảnh rỗi, ta sắp vào thư viện đọc sách rồi đấy. Trần Chính Triệt nhún vai, đi mấy hôm thôi mà, thư viện còn không cho xin nghỉ chắc. Nếu muội thật sự không muốn đi, vậy thì ta đành đơn thân độc mã đi ứng phó rồi. Hắn nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. Trần Ánh Chừng biết rõ hắn cố tình nói như vậy để chọc tức mình, nhưng vẫn chịu sửa lời. Đi chứ, tất nhiên là muốn đi. Hơn nửa năm rồi ta chưa về thăm ông ngoại. Trần Chính Triệt bật cười trêu ghẹo. Ông ngoại chưa chắc đã vui đâu. Mỗi lần ngươi đến, nhà người ta đều bị ngươi quậy cho gà bay chó sủa. Trần Ánh Chừng nhăn mặt cười, vẻ mặt như thiên chân vô tội. Đừng nói bừa, ông ngoại thương ta nhất đấy. Trần Chính Triệt nghe vậy, khóe môi khẽ cong lên. Ánh mắt nheo lại, nhưng nụ cười đó không chạm đến đáy mắt, ngược lại ẩn chứa vài phần lạnh lẽo. Ông ngoại của Trần Ánh Chừng, Thẩm Cấu, từng là chủ tư của Tam Pháp Tư tại Thủy Hưng Thành, địa vị ngang hàng với trợ thủ đắc lực của thành chủ Trần Nguyên Phúc. Hiện ông đã về hưu nhiều năm, an hưởng tuổi già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy sau đó Thẩm gia không còn ai làm quan to, nhưng thời ông tại chức, phong cách quyết liệt, uy phong lẫm liệt. Đến giờ, không ít hậu bối trong Tam Pháp Tư vẫn rất kính trọng ông. Dù là lạc đà gầy cũng vẫn lớn hơn ngựa, Thẩm gia ở Thủy Hưng Thành vẫn là một nhà có uy tín và danh vọng. Vị biểu cữu lần này chính là con trai ruột của em trai Thẩm Cấu, từ nhỏ đã được đưa về nuôi trong nhà họ Thẩm và được ông xem như con ruột. Con gái của biểu cữu sắp thành thân, tất nhiên nhà họ Thẩm phải thể hiện chu đáo. Trần Ánh Chừng cười nói, nhị biểu tỷ lấy chồng. Lễ vật cứ theo tiêu chuẩn lần đại biểu tỷ mà chuẩn bị đi. Trần Chính Triệt đáp, không cần ngươi lo, phụ thân đã sắp xếp xong rồi. Ngươi chỉ cần đi theo ta, đừng gây chuyện là được. Nghe ngươi nói cứ như ta từng gây họa không bằng. Trần Chính Triệt dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên trán nàng, cười mà không nói. Sau khi ăn tối xong, Trần Chính Triệt quyết định ở lại nghỉ. Hai người chơi cờ trong viện, gió đêm lành lạnh, vầng trăng tròn lơ lửng giữa bầu trời đen như mực. Vài ba ngôi sao lấp lánh bên cạnh. Ai ai ai, sai rồi, ta không định đi nước này mà. Nam Công Tư Huyền thấy sắp thua, Trần Chính Triệt định đi lại nước cờ, vừa đưa tay ra đã bị Trần Ánh Chừng dùng quạt đánh một cái. Bốp, tiếng vang giòn tan, ai ra, ngươi lại dám đánh cả trưởng bối sao? Trần Ánh Chừng, có ai chơi ăn gian như huynh không? Không chơi nữa. Trần Chính Triệt hờn dỗi, ném quân cờ vào hộp, nương thật thiên vị. Chỉ dạy ngươi với đại ca chơi cờ, chẳng dạy ta gì cả. Là tại huynh không chịu học thôi. Trần Ánh Chừng cười, thế thì mau dọn bàn cờ đi. Không dọn, Trần Chính Triệt ngẩng đầu nhìn tiểu tước đang đứng sau lưng Trần Ánh Chừng, nói. Ngươi lại đây chơi ván tiếp theo với ta. Tiểu tước khẽ cụp mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Trần Chính Triệt thúc giục, bảo ngươi tới thì tới, có phải chiến trận đâu mà sợ, chỉ là chơi cờ thôi, không ăn thịt ai. Thuộc hạ cờ nghệ không cao, không quan trọng, chơi cờ là để giải trí. Hắn nhiệt tình vẫy tay gọi, tiểu tước chỉ bước tới khi được Trần Ánh Chừng gật đầu cho phép, rồi ngồi xuống đối diện Trần Chính Triệt. Trần Ánh Chừng chống cằm ngồi bên cạnh, chiếc quạt tròn nhẹ nhàng phe phẩy, chăm chú nhìn bàn cờ. Cách chương.